Chương 719, xa còn lâu mới có được kết thúc. Người dày dạn kinh nghiệm, nói phải là người như hắn đi, bảo là muốn báo ân, trên thực tế là hắn chiếm tiện nghi. Yêu Nguyệt hướng phía hắn nơi đây liếc mắt nhìn, cũng không có lập tức trả lời, mà là cúi đầu trầm tư. Tuy là loại hành vi này có chút vô lực, thế nhưng không ai nói cái gì, tất cả mọi người không phải là bởi vì Yêu Nguyệt niên kỷ linh mà xem nhẹ hắn, bọn họ đã nhận đồng thực lực của thiếu niên này. Làm sao, lẽ nào tiểu hữu xảy ra vấn đề gì hay sao? Ý Sĩ đã xảo kèn hỏi. Ý Sĩ đã ủ thì kéo mình ra tay, tò mò nhìn cái này cùng mình một kích cỡ tương đương bạn cùng lứa tuổi, thấu kính cái này vậy đối với con ngươi mơ hồ lóe ra sùng bái và hướng tới, Yêu Nguyệt mới vừa biểu hiện đã ở trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa dấu ấn. Không có đơn giản như vậy, sự tình có thể còn chưa kết thúc đây. Một lúc lâu, Yêu Nguyệt ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là nghiêm túc cùng ngưng trọng. Chẳng lẽ còn sẽ có hư tới tập kích thị sĩ đã sọ kẹn thất kinh, những thứ khác tử thần nhóm cũng đều là không thể tin nhìn Yêu Nguyệt. Như các ngươi suy nghĩ, chúng nó đã tới. Nhún vai một cái, Yêu Nguyệt vừa dứt lời dưới, cách đó không xa không gian liền bỗng nhiên vỡ vụn ra, trực tiếp mở một lỗ hổng khổng lồ, thẳng đứng nứt ra đến, hai cái quái vật lớn một tả một hưu từ không gian thật lớn trong khe chui ra ngoài. Giống sông thẳng tới chân trời tiếng hô, mang hai chấn động có chút làm đau, từng bước chui ra ngoài quái vật lớn chính là hai đầu xì lì ạn cấp đại hư khắc, vô luận là ý xì đã sọ kẹn vẫn là những tử thần đó, trên mặt đều là mang theo vô cùng tuyệt vọng, nguyên bản còn đang nỗ lực từ dưới đất đứng lên, lần này thì dường như mất đi viện có sức lực giống nhau sủi xuống, bi thương vu tâm chết, lòng của bọn họ đã tuyệt vọng. Mà Yêu Nguyệt, nhưng thật ra không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thật giống như sớm cũng biết giống nhau. Trên thực tế cũng chính là như vậy. Từ nguyên thủy chung là hắn biết cái kia 12 phiên đội đội trưởng Niết Huỳnh Lợi vì có thể đủ đem ý xì đạ sọ kẹn linh hồn thu vào tay, tổng cộng là buông tha đến 5 đầu đại hư, chẳng qua là phía sau hai cái đến tốc độ mạn thượng một ít mà thôi. Mặc dù không có còn lại cấp thấp hư xuất hiện, chẳng qua vẹn vẹn cái này hai đầu đại hư, đã đầy đủ đánh bại mọi người sau cùng tâm lý phòng tuyến. 9 tên tử thần toàn bộ thể lực và linh lực tiêu hao không còn một mảnh, chỉ có thể cùng người sống đời sống thực vật giống nhau nằm trên mặt đất không thể động đậy. Ý Sĩ Đạ Sọ Kẹn cũng là đến cực hạn, ngay cả lập đều phải cháu của mình đỡ, Ý Sĩ Đạ U Dịch thì là có thể trực tiếp quên. Sau cùng chính là Yêu Nguyệt, tuy là còn có một chút linh lực, thế nhưng cùng hai đầu đại hư so ra thật sự là như muối bỏ biển, một lòng cũng là chìm đến đáy cốc, đầu cấp tốc thúc đẩy, suy nghĩ giả phương pháp đối phó. Ghê tởm thật, chẳng lẽ phải nhanh giết sạch sao? Ý Sĩ Đạ Sọ Kẹn nắm chặt nắm tay, cái này nho nhã lao nhân cũng là không khỏi chửi ầm lên, chân chính tức giận. Từ tuyệt vọng đến hy vọng, vốn cho là có thể được cứu vớt, nhưng là bây giờ lại lần nữa rơi xuống tuyệt vọng, loại cảm giác này không hôn thân thể sẽ mà nói, là không có cách nào tưởng tượng, đó là một loại chân chính giàn vạt. Nếu như chỉ là hắn chết cũng không tính, có thể là cháu mình còn ở nơi này, hắn cho dù chết cũng chết không an lòng. Nhất định phải đi nghĩ hết biện pháp, dùng hết thủ đoạn, là cháu của mình tranh thủ một con đường sống, không thể để cho quỷ xì huyết mạch ở đây đoạn tuyệt. Ha ha, xem ra người nọ thật là đối với linh hồn của ngươi nhất định phải được đây. Yêu Nguyệt khép cười một tiếng, trên mặt ngưng trọng biến mất, dàn xuống đáy lòng, hắn cũng không phải là cái thích vui giận hình vu sắc người. Người kia lẽ nào đây không phải là thi hồn giới ý tứ ý xì đã sọ kẻn hoạt kê hỏi? Dĩ nhiên không phải. Nếu nói phải bảo vệ các ngươi, thi hồn giới cũng không tiếc làm ra loại này tự mình vẽ mặt sự tình. Sự kiện lần này từ đầu tới đuôi đều chỉ là một người bày kế mà thôi, mà mục đích của hắn liền là muốn có được ngươi cái này quý xì linh hồn. Yêu Nguyệt nói rằng, người là ai vậy kêu ỷ xì đã sọ kén trầm giọng hỏi. Hắn hiện tại coi như là minh bạch, vì sao nhiều như vậy hư tụ họp tụ cùng nhau, nhưng lại sẽ có mấy đầu đại hư xuất hiện. Đây căn bản cũng không phải là ngẫu nhiên có thể phát sinh. Ở hơn nữa mình cầu viện đến bây giờ không có đáp lại, thi hồn giới tử thần cũng không có đến. Nếu như nói những thứ này đều là một người âm mưu, như vậy cũng liền nói được, có thể lớn như vậy năng lượng người, khẳng định cũng là thi hồn giới nhân vật cao tầng. Ta nghĩ ngươi vẫn là không nên biết cho thỏa đáng, vô luận đối với ngươi chính là đối với tên tiểu quỷ đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn có thể không phải là các ngươi hiện tại có thể đối phó. Yêu Nguyệt nhún nhún vai nói rằng. Ý Sĩ Đạ Sọ Kẹn liếc mắt nhìn Ý Sĩ Đạ U Dịch, trong lòng minh bạch. Nếu như yêu nguyệt nói ra danh tự của người đó, cháu của mình nếu như sống tiếp, khẳng định cũng sẽ đi tìm người kia báo thù. Đây đối với thực lực nhược tiểu chính là Vũ Long mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cứu hận có thể làm cho người nghiền ép tiềm lực, rất nhanh tiến bộ, thế nhưng cũng dễ dàng lầm vào lạc lối. Ỷ Sĩ Đạ Sảo Kèn có thể không muốn cháu của mình đi hướng một cái báo thù không đường về. Ai, xem ra hôm nay thật đúng là muốn thiên vong chúng ta. Ỷ Sĩ Đạ Sảo Kèn thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là chán trường, Vũ Long cũng cảm giác được chuyện không ổn, cắn môi, trầm mặc không nói. Yêu Nguyệt cũng có chút bất đắc dĩ, hắn có thể khẳng định, nếu như Niết Huỳnh Lợi cái tên kia biết mình ở chỗ này, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám sẽ đem đại hư buông tha đến, nếu để cho giả mà mổ tổ lao đầu biết, tuyệt đối sẽ đem kỹ thuật của hắn mở rộng cục cho tháo dỡ. Mà nếu cái này hai đầu đại hư còn gặp phải, hiển nhiên là Niết Huỳnh Lợi đối với kế hoạch của chính mình cùng bố cục cực kỳ tự tin, cho nên cũng không có quan tâm chuyện đến tiếp sau phát triển. Cũng không ngờ rằng yêu nguyệt sẽ xuất hiện ở nơi này, chỉ còn chờ thu Ỷ Sĩ Đạ Sảo Kèn cái này ra quỷ sĩ linh hồn đây. Mà, cũng không phải là không có biện pháp. Nghe Ỷ Sĩ Đạ Sảo Kèn tuyệt vọng lên tiếng, yêu nguyệt đông nhiên nói một chút. Hắn nhìn về phía hai đầu đại hư ánh mắt tuy là ngưng trọng, tuy nhiên lại xa xa chưa nói tới tuyệt vọng, mà bởi vì hắn còn có lá bài tẩy của mình không có sử dụng được đây, nếu quả như thật một chút chuẩn bị cũng không có mà nói. Yêu Nguyệt há lại sẽ tùy tiện tham dự vào. Hơn nữa hai đầu đại hư linh hồn, đây chính là tương đương với 300 thủ lĩnh cấp thấp giả linh hồn. Cái nguy hiểm này đáng giá đi mạo con là tự mình một người không chắc chắn lắm, cho nên hắn cần một cái có phân lượng người và tự mình cộng đồng thừa gánh phong hiểm.